Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc người trong nhà đều rất nông cạn, suốt ngày làm lụng vất vả vì kế sinh nhai. Thực sự không có việc gì khiến đầu óc phải suy nghĩ quanh co lòng vòng. Chuyện phải ưu phiền cũng chẳng có. Đại tẩu, nếu tẩu không biết chữ có ga cho ca ca của muội không? Nàng hỏi. Phụ thân Tiền Bích Hà là lão thư sinh. Khi còn sống, ông rất tốt với Tiền Bích Hà đã dạy nàng biết vài chữ. Cũng chính vì điều này mà Đỗ Kim Hoa đã hỏi cưới nàng về nhà làm trưởng nhi tức. Mặc dù Trần gia chỉ có 3 gian thổ phôi phòng, nhìn qua rất nghèo, nhưng Trần Hữu Phúc và Đỗ Kim Hoa tuổi còn trẻ, có năng lực, có danh tiếng tốt, trong nhà không có nợ nần. Trần Đại Lang thì cao to tuấn tú, thật là điều kiện tốt. Còn Tiên Bích Hà thì sao? Của hồi môn cũng không có, người lại gây gò ốm yếu, dung mạo cũng không xinh đẹp. Nếu nàng không biết chữ, sẽ không thể gả vào một gia đình như Trần gia. Nhưng kể một ngàn nói một vạn, biết chữ có ích đến đâu cũng không bằng của hồi môn. Dung mạo, dáng người. Những lời này khiến Tiên Bích Hà nhớ lại năm đó, khuôn mặt trở nên thất thần. Trần Bảo Âm không quấy dây nàng, căn từng miếng bánh nhỏ. Đầu óc tôi quay cuồng, làm thế nào để gia cảnh khẩm khá hơn một chút, để mọi người không phải ăn bánh ngô, để chu cấp cho Kim Lai đọc sách. Người trong nhà nhất định phải cắt giảm ăn uống, nhưng trước đó mọi người cũng chỉ ăn bánh ngô cho no bụng. Đây không phải là cuộc sống mà Trần Bảo Âm muốn sống. 3 tháng 5 tháng thì không sao, nhưng 5 năm 10 năm thì không thể được. Mà Kim Lai còn nhỏ, còn phải nhiều năm nữa mới có thể thành tài. Ta vốn không nên gả cho hắn. Lúc này, trong bếp chỉ có một thanh âm mỏng manh phát ra, mang theo tiếng nức nở khe khẽ. Quay đầu nhìn, thấy Tiền Bích Hà đang cúi đầu ngồi bên bếp lò. Ánh lửa chiếu rọi vào mặt nàng, nàng như mang theo oan ức mà đau lòng. Ta không sinh được nam hài tử cho hắn, ta có lỗi với hắn. Trần Đại Lang là một người đàn ông tốt, nhưng Tiên Bích Hà luôn hổ thẹn mình không thể sinh ra nhi tử, cảm thấy đã hủy hoại cuộc đời hắn. Trần Bảo Âm cầm cái bánh, lòng trùng xuống, giống như chút bầu tâm sự. Tiên Bích Hà nói nhiều hơn. Những khúc mắc giấu trong lòng nhiều năm như từ những ngón tay che mặt tuôn ra. Có đôi khi ta muốn chết, ta chết đi rồi. Hắn có thể tục huyền. Tẩu đang nói cái gì vậy? Trần Bảo Âm cả kinh, vội vàng mắng, nhưng Tiền Bích Hà làm như không nghe thấy, vẫn tự trách mình, ta là quỷ xui xẻo, cả đời không may mắn, Đại Lang cũng sẽ xui xẻo. Lan Lan cũng sẽ chịu khổ theo. Tại sao ta không chết đi? Tại sao? Nàng nói, dường như không thể chịu đựng được nữa. Nàng bắt đầu tự đánh mình một cách thô bạo. Trần Bảo Âm kinh ngạc đến mức vội vàng chạy tới ngăn lại. Mau dừng tay, đại tẩu, ngươi làm cái gì vậy? Nàng chỉ biết trong lòng Tiền Bích Hà có khúc mắc. Không ngờ trong nội tâm tẩu tẩu lại có ý nghĩ như vậy. Nhất thời hoảng sợ khiếp vía. Là ta hại Đại Lang, hại Lan Lan, ta đáng chết. Tiền Bích Hà giấy giụa, nước mắt giàn giụa trên mặt. Nàng bình thường là nữ nhân trầm mặc ít nói, lúc này nàng cảm xúc kích động, khí lực mạnh mẽ dữ dội. Trần Bảo Âm khó có thể kiềm chế, may mắn từ nhỏ không tuân theo quy củ, trên nhảy dưới tránh, thể chất được rèn luyện cũng miễn cưỡng có thể giữ được Tiền Bích Hà. Đại tẩu, đại tẩu, Trần Bảo Âm hét lên. Tao còn trẻ, tẩu còn có thể sinh con. Sao lại nóng lòng như vậy? Lời này Tiền Bích Hà đã nghe rất nhiều lần. Nàng lắc đầu, tâm tàn như tro. Sau khi sinh Lan Lan, tẩu không có động tĩnh gì. Là tẩu không thể sinh được. Nói bậy. Trần Bảo Âm mắng, tẩu còn trẻ, nghĩ nhiều như vậy mới không thể có động tĩnh. Tiết kiệm tiền, chúng ta đi kinh thành tìm danh y, nhất định sẽ sinh được. Cách chương.